Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước, nhóm sư huynh muội của hai tên pháp sư vào thăm dò bọn người Lâm Thành đã bị biến thành cương thi. Sau đó, hai sư muội còn lại được Lâm Thành thả đi. Lâm Thành cùng đội quân cương thi trở về căn cứ và khiến Chu Hinh cùng Tà Linh vô cùng bất ngờ vì kết quả thu được 1.202 con cương thi. Tiếp đó, Lâm Thành cũng đã đột phá đến pháp sư thất phẩm sơ kỳ, rồi cùng Chu Hinh đến trường học. Tại đây, một lần nữa, Lâm Thành hoài nghi về năng lực và thân phận bí ẩn của Ôn Long Nhi. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Rốt cuộc người là ai? Ánh mắt Lâm Thành nghiêm túc nhìn chằm chằm Ôn Long Nhi. Mặc dù chưa nhìn thấy Ôn Long Nhi ra tay, nhưng Lâm Thành dám bảo đảm hắn không chống đỡ nổi quá một chiêu trong tay Ôn Long Nhi. Hiện giờ hắn cũng coi như là cường giả, đến cao thủ tiên thiên cũng không phải là đối thủ của hắn, càng không cần nói đến thiên sư. Thậm chí có thể nói rằng hắn đã đứng ở đỉnh, nhưng mà hắn hiện tại không nhìn ra được căn nguyên của Ôn Long Nhi. Chỉ biết rằng thực lực của Ôn Long Nhi rất mạnh, nữ nhân này không hề đơn giản. Núi cao còn có núi khác cao hơn, kẻ này mạnh còn có những kẻ khác mạnh hơn, quả nhiên là thật. Ta là người thế nào, không phải đã nói qua với ngươi rồi hay sao? Về sau sẽ biết, bây giờ có cùng đi với ta không? Phải biết rằng ta là đang bảo vệ người đấy. Ôn Long Nhi thu hồi lãnh khí, vẫn lạnh nhạt nhìn Lâm Thành mà nói. Người đang bảo vệ ta sao? Lâm Thành cười lạnh, hắn thật không nhìn ra nổi. Hơn nữa, trong trường học thì có cái gì nguy hiểm mà cần nàng ta đến bảo vệ chứ? Vấn đề quan trọng nhất là hắn và Ôn Long Nhi không quen biết, không thân thích, dựa vào cái gì mà đòi đến bảo vệ hắn? Liệu Ôn Long Nhi có sống với Diệp Uyển Nhi đều đang có ý đồ với hắn chăng? Nghĩ đến đây, thân thể Lâm Thành bất giác run lên. Người nhìn bên trái xem, trên đỉnh của tòa nhà khoa máy tính. Ôn Long Nhi bình tĩnh nhìn Lâm Thành và nói. Lâm Thành nghe xong bèn liếc ánh mắt nhìn sang. Quả nhiên trên đó thật sự có một người. Ôn Long Nhi không nói thì hắn cũng không phát hiện ra. Lúc này người đó vẫn còn đứng ở phía trên. Đoán chừng hắn ta cho rằng Lâm Thành chưa biết, một mực đứng đó theo dõi hắn. Thế mà người lại có thể phát hiện được mục tiêu xa như vậy ư? Lâm Thành có chút sợ hãi. Đúng như hắn dự đoán, thực lực của Ôn Long Nhi mạnh hơn hắn nhiều. Với cùng một khoảng cách mà Ôn Long Nhi có thể phát hiện, còn hắn thì không phát hiện ra. Thực lực của người sinh mò hắn cũng không phải dạng kém, Lâm Thành có thể cảm nhận được. Còn ngây ra đó làm gì? Đi thôi, đến phòng giải phẫu. Được. Lâm Thành gật đầu. Lâm Thành không biết người sinh mò hắn là ai, khẳng định không phải sư phụ của Liễu Tử Mị. Trước đây, Lâm Thành từng gặp qua Liễu Tử Mị và sư phụ của nàng ta, nhưng chưa gặp người này bao giờ. Nhìn vóc dáng, chắc hẳn là nam nhân. Chẳng lẽ là do người săn thi phái đến đối phó với hắn? Nếu là thật, vậy hành động của người săn thi quá nhanh rồi. Mới qua thời gian có một ngày một đêm mà đã phái người đến đối phó hắn. Có điều suy nghĩ kỹ lại, bản thân mình lợi hại như vậy, nếu còn cho mình thời gian để trưởng thành, đến lúc đó bọn họ chỉ còn một con đường chết. Cũng không biết thực lực cụ thể của người kia thế nào. Đúng rồi, học tỷ có biết thực lực của người kia thế nào không vậy? Lâm Thành đi theo sau Ôn Long Nhi và hỏi. Không biết. Vậy học tỷ có biết hắn ta là pháp sư hay cổ võ giả không? Không biết. Ôn Long Nhi đi phía trước, giọng nói lạnh như băng. Lâm Thành cứng họng, cũng không tiếp tục đặt câu hỏi. Chắc chắn Ôn Long Nhi biết thực lực của hắn ta. Cho dù không biết, vậy cũng có thể biết có phải pháp sư hay cổ võ giả không. Nhìn thấy Ôn Long Nhi đi đằng trước, khỏi phải nói, trước nở sau cong, vô cùng quyến rũ. Nhưng Lâm Thành cũng không nghĩ tới mấy thứ đó. Hắn vẫn luôn suy nghĩ nguyên cớ gì mà Ôn Long Nhi lại đến đây. Hắn muốn bám theo nàng ta xem xét một chút, nhưng mục tiêu xa như vậy nàng ta còn phát hiện ra. Huống chi hắn đi theo dõi người ta, đoán chừng chưa ra khỏi trường học đã bị phát hiện rồi. Rõ ràng điều này là không thể, chỉ có thể chờ sau khi Ôn Long Nhi tự mình nói ra thôi. Tới phòng giải phẫu, có không ít sinh viên đã đến rồi, nhưng hiện tại không phải giờ lên lớp, nên sinh viên chưa đến đầy đủ. Mấy người Tô Chết Nghị cũng không có ở đây, không biết là chạy đi đâu rồi. Lâm Thành tùy tiện tìm một cái bàn rồi ngồi xuống. Phòng giải phẫu không có chia vị trí bàn, rất nhiều bạn bè chơi thân với nhau đều ngồi chung một bàn. Như vậy có thể khiến bọn họ can đảm hơn một chút, không đến mức sợ hãi. Ôn Long Nhi đã rời đi, không ít sinh viên xung quanh chào hỏi nàng ta. Nàng ta đều lạnh lùng đáp lại. 1:20. Sinh viên đã đến đông đủ. Tô Chiết Nghị và bọn bác Lam đều dẫn theo bạn gái nhỏ của mình ngồi trong góc. Chỗ đó rất an toàn, làm gì cũng không dễ bị phát hiện. Về phần Diệp Tử, tên này đang ngồi giữa bọn Tô Chiết Nghị, chắc là định làm chiếc bóng đèn 10 watt. Lão đại, bọn ta ở đây. Tô Chiết Nghị vẫy vẫy tay với Lâm Thành. Ừ. Lâm Thành gật đầu, cũng không đi qua đó. Hắn không muốn làm bóng đèn, đợi Chu Hình tới, chỉ có nơi này vẫn còn một chỗ ngồi trống. Mọi người, trật tự một chút nào. Hôm nay chúng ta có một bạn sinh viên mới đến nhập học. Chúng ta cùng hoan nghênh bạn ấy nào. Tiểu Nhị nhìn mọi người nói, sau đó vẫy vẫy tay về phía cửa phòng học. Ngay sau đó, thấy Chu Hình với vẻ mặt tươi cười, ung dung đi vào. Nhất thời, trong phòng học vang lên một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Người tự giới thiệu đi. Vẻ mặt Tiểu Nhị tươi cười, nhìn Chu Hình và nói. Xin chào mọi người, ta là Chu Hình. Sau này chúng ta sẽ học chung một ngôi trường trong suốt 4 năm tới. Mong mọi người chiếu cố nhiều hơn. Bạn học Chu Hình, người tự đi xuống dưới, tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi. Người mới đến khoa pháp y, có chuyện gì không hiểu, có thể hỏi các bạn khác, hoặc hỏi ta cũng được. Vâng, cảm ơn lão sư. Chu Hình vô cùng lễ phép gật đầu, sau đó lập tức đi về phía Lâm Thành. Không phải đi chứ, nàng muốn chung bàn với Lâm Thành sao? Tầm nhìn tốt đấy. Vừa đến đã chọn ngay soái ca đẹp trai nhất của chúng ta. Có điều Lâm Thành này rất lạnh lùng. Đúng vậy, nghe nói còn rất đáng sợ. Giải phẫu thi thể động vật các thứ đều đã hoàn thành rồi. Nữ sinh xung quanh đều đang xì xào bàn tán. Chu Hình chẳng quan tâm nhiều đến thế, nàng trực tiếp đi đến vị trí bên cạnh Lâm Thành và ngồi xuống. Tên hỗn đản nhà ngươi, khoa pháp y toàn con gái, người có làm bậy gì không đấy? Chu Hình không nói hai lời, trực tiếp vươn tay véo vào eo Lâm Thành, giống như một con sư tử cái đang tức giận. Lâm Thành không có cảm giác gì với chuyện này. Đùa sao, hắn là cương thi, lì đầu cứng cổ, làm sao có thể cảm thấy đau đớn khi chỉ bị véo một cái còn con chứ? Có điều, hắn vẫn phối hợp ra vẻ đau đớn một trận, sau đó lắc đầu nói. Trời đất chứng giám, ta không có làm bậy, tỉ nhìn vẻ mặt của mấy nữ sinh này thì biết, bọn họ đều rất sợ ta. Trật tự, hôm nay chúng ta giải phẫu thi thể thật, mỗi tổ 10 người, đẩy thi thể lên đây. Đúng lúc này, Mộ Tuyết đột nhiên mở miệng. Sau đó, một nhóm nhân viên công tác của Đại học Yên Kinh đẩy những chiếc xe được sử dụng trong bệnh viện, lục tục đi vào. Xe được phủ một tấm vải trắng, đặt ngay ngắn ở một bên. Khi những thi thể này được đẩy vào, nhiệt độ trong lớp học dường như đã giảm đi vài độ, khiến cho một vài nữ sinh hơi nhát gan, không khỏi rùng mình một cái. Mặc dù chưa xốc tấm vải trắng lên, bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra những thi thể này đáng sợ thế nào. Nhiều thi thể thế này, trường học làm sao mà có vậy? Chu Hình ngẩn người khi thấy mấy thi thể này. Một tiết học đã có ngần này thi thể, vậy 2 tiết học, 10 tiết học, 100 tiết học thì sao chứ? Vấn đề quan trọng là các nàng phải học 4 năm, thi thể được sử dụng chính là một con số khổng lồ. Chắc là đến nhà tang lễ mua. Phải biết rằng có tiền có thể sai khiến ma quỷ, chỉ là mua mấy cỗ thi thể thôi mà. Chỉ cần người nhà của thi thể đồng ý thì việc thực hiện cũng khá dễ dàng. Lâm Thành nói rất thản nhiên. Hắn cũng rất muốn đi mua thi thể. Như vậy, đại quân cương thi có thể nhanh chóng mở rộng, đột phá lên 1 vạn con cũng không phải là không thể. Đáng tiếc là trở thành cương thi thì sẽ không thể đầu thai được nữa. Hắn không thể vì ham muốn của bản thân mà đi hại người khác. Làm vậy so với tà tu chẳng có gì khác biệt. Sư đệ, người cũng có thể đi mua, sau đó bắt bọn nó biến thành cương thi. Đột nhiên Chu Hinh nhìn Lâm Thành nói. Nàng cảm thấy biện pháp này khả thi, có thể nhanh chóng mở rộng đại quân cương thi. Hơn nữa, thứ bọn họ không thiếu nhất chính là tiền. Nhà nàng có tiền, bác Lam cũng có tiền. Đừng nói là mấy chục thi thể, có đến mấy trăm, mấy ngàn thi thể cũng có thể mua được. Không được, không thù không oán, chúng nó biến thành cương thi thì không thể đầu thai được nữa. Lâm Thành trực tiếp lắc đầu từ chối. Ban nãy hắn cũng đang nghĩ tới vấn đề này, không ngờ Chu Hình cũng đã nghĩ tới rồi. Cũng đúng. Chu Hình gật đầu. Mọi người khẩn trương lên, không chỉ phải giải phẫu mà còn phải lấy lục phủ ngũ tạng ra một cách hoàn hảo nữa. Dụng cụ đều đã có trên xe đẩy, đừng sợ, người chết như đèn tắt, chúng ta làm theo nhóm, không thể tin có ma quỷ được. Lúc này, Tiểu Nhụy bắt đầu thúc giục. Không còn cách nào khác, những sinh viên này tuy sợ hãi nhưng không thể không đối mặt. 10 người 1 tổ. Bên Lâm Thành có 9 bạn nữ, tất nhiên một người trong đó là Chu Hinh. 8 bạn nữ khác đều sợ sệt nhìn Lâm Thành, nhưng bọn họ từng nghe nói đến đao pháp của Lâm Thành. Mổ ngược xẻ bụng đều giống như cắt rau cắt dưa, thậm chí bọn họ còn thầm đặt danh xưng cho Lâm Thành là tên giải phẫu cuồng ma. Chúng ta đến chỗ thi thể trước đi. Thấy mấy người này chia tổ xong đều chậm chạp không động đậy, Lâm Thành phải đứng ra làm gương. Người chết thôi mà, có gì phải sợ đâu. Thi thể của những người này hơn phân nửa đều sẽ đầu thai. Thi thể của một người đột tử thì sẽ không vận chuyển tới đây. Có Ôn Long Nhi ở đây sẽ không phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Chắc chắn nàng ta sẽ phải kiểm tra những thi thể này. Đi tới trước thi thể đầu tiên, bạn học xung quanh cũng lục tục chọn cho mình một mục tiêu. Lâm Thành, ngươi tới đi, bọn ta sẽ bưng cái khay cho ngươi. Một nữ sinh trông cũng khá xinh xắn, nhìn Lâm Thành nói. Bọn họ thật sự không dám động vào sao, chỉ đứng bên cạnh Lâm Thành nhìn hắn giải phẫu thôi, đã là quá mức can đảm rồi. Được thôi. Lâm Thành gật đầu. Hắn vung tay trực tiếp xốc chiếc vải trắng đậy thi thể lên. Người chết là một ông cụ tóc trắng như cước, cơ thể lạnh như băng, sắc mặt tái nhợt, nằm trên xe đẩy không hề nhúc nhích. Xem xét nhiệt độ cơ thể, hẳn là vừa mới đẩy ra từ bên trong tủ lạnh. Những thi thể này nếu không được bảo quản trong nhiệt độ thích hợp sẽ hư thối rất nhanh. Đúng lúc này, trong phòng học vang lên một tiếng hét chói tai. Ngay sau đó, những tiếng hét khác liên tiếp vang lên. Không được hét, giải phẫu xong là có thể tan học. Các người cứ lề mề như thế, tới tối còn đáng sợ hơn bây giờ nhiều. Tiểu nhị nghiêm mặt, lạnh lùng quát một tiếng. Ban ngày đã đáng sợ rồi, đừng nói đến buổi tối. Những nữ sinh này nghe thấy giải phẫu xong có thể tan học, bọn họ đành lấy hết can đảm, bắt tay vào việc, vén hết những tấm vải trắng chưa được vén lên. Vén tấm vải trắng xong rồi bắt tay vào giải phẫu. Không có máu tươi, trước đó máu tươi đã được nhân viên chuyên môn rút cạn, nhưng vẫn còn sót lại chút ít, rất ít, không đến mức rơi lên quần áo. Hả? Đúng lúc này, đột nhiên Lâm Thành nhìn đến một khối thi thể bên cạnh. Hắn nhíu mày. Ôn Long Nhi không kiểm tra những thi thể này sao? Hay là nàng ta cố ý làm thế? Lâm Thành không khỏi thầm nghĩ như vậy. Trên đầu khối thi thể bên cạnh kia còn cắm vài cây ngân châm. Tác dụng của những ngân châm này chính là làm cho những thi thể chuyển động một lần nữa. Chỉ cần có ai đó ấn vào, thi thể sẽ lập tức bật người ngồi dậy, sau đó đứng lên đi lại lung tung như một cái xác không hồn, nhưng không có tính công kích. Lớn gan một chút thì chỉ cần rút cây ngân châm trên đầu ra là ổn. Có điều, những sinh viên này có người dũng cảm, cũng có người nhát gan, đoán chừng sẽ dọa cho những người nhát gan tè ra quần mất. Bắt tay vào làm đi, còn nhìn gì nữa? Chu Hình ở bên cạnh không nhịn được nữa, phải lên tiếng thúc giục. Được. Lâm Thành lấy lại tinh thần, cầm con dao mổ bên cạnh xe đẩy lên, ánh dao trượt lóe. Mang khay lại đây. Lâm Thành nói với một cô gái trong nhóm. Người còn chưa giải phẫu, giờ đã cần khay gì chứ? Cô gái không nhịn được, liếc mắt nhìn Lâm Thành. Chẳng phải vừa mới giải phẫu rồi sao? Nói xong, Lâm Thành vỗ xuống bụng thi thể. Trong nháy mắt, chiếc bụng tách ra gọn gàng trật tự. Đây! Cô gái ngẩn người, nhìn Lâm Thành giống như ma quỷ. Còn có một người nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp cầm lấy dao trong tay Lâm Thành. Nàng ta sợ Lâm Thành bất chợt cho bọn họ một dao. Tốc độ này quá nhanh. Vừa rồi nhìn thấy Lâm Thành cầm dao vẽ một đường trên bụng thi thể, kết quả là đã mở ra rồi. Không phải chứ, sao các người đều nhìn ta như vậy, ta đáng sợ thế à? Vẻ mặt Lâm Thành buồn bực, đặc biệt là cô gái lấy dao trong tay hắn đi. Mang dao của hắn đi vậy, làm sao lấy lục phủ ngũ tạng ra bây giờ? Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai lại vang lên. Bộp! Trong đó có một cô gái xoay người bỏ chạy, trực tiếp đụng vào mép bàn. Động, động, thi thể chuyển động. Một cô gái khác bị dọa đến mức nói chuyện cũng không lưu loát. Nhìn thấy thi thể đột nhiên dựng mình ngồi dậy, nàng ta dứt khoát trợn mắt trắng rồi lập tức té xỉu trên mặt đất. Ôi mẹ ơi, đúng là chuyển động thật. Thi biến, xuống dưới rồi, nó tự xuống rồi. Trong chốc lát, phòng học trở nên lộn xộn, thậm chí rất nhiều nữ sinh bất chấp lao ra khỏi cửa. Đứng lại hết cho ta, sợ cái gì? Tiểu nhụy khẽ quát một tiếng, giọng nói không lớn nhưng lại rõ ràng truyền vào tai mọi người. Nàng liếc mắt nhìn Mộ Tuyết, Mộ Tuyết đi đến trước cửa phòng, trực tiếp khóa cửa lại. Không biết hai người bọn họ đã chạy tới cửa phòng học từ khi nào. Cửa vừa đóng, tất cả sinh viên đều tuyệt vọng. Thì biến đó, thế mà lão sư không chỉ không cho bọn họ trốn, còn đóng cửa lại nữa. Đừng, cút ngay, đừng lại đây. À! Lúc này, trong đó có một nữ sinh đang cầm cái chổi, nhắm mắt nhắm mũi, điên cuồng đánh về phía thi thể đang đi về phía nàng ta một cách chậm rì. Nó thật sự có ích, khối thi thể này lập tức thay đổi phương hướng, khiến cho cô gái này thở phào nhẹ nhõm. Khi cúi đầu xuống thì đã thấy quần ướt sũng rồi. không phải thi biến, hoàn toàn không có thi khí. Chu Hình đứng bên cạnh Lâm Thành, vô cùng bình tĩnh nói. Không phải, xem ra là đám người tiểu nhị giở trò quỷ. Trên mặt Lâm Thành lộ ra một ý cười, vừa rồi thấy Mộ Tuyết vội vàng đóng cửa lại là hắn đã biết. Chắc chắn bọn họ biết chuyện gì xảy ra với khối thi thể này. Sau đó, trước tiên đi tới khóa cửa lại. Làm vậy, mục đích là để rèn luyện can đảm cho sinh viên. Có điều, ba người phụ nữ này cũng quá đáng sợ, dọa không ít sinh viên ngất trên mặt đất. Lão đại! Trong phòng học hỗn loạn, đám người Tô Triết Nghị và Bác Lam cũng đi tới. Thành ca, Huỳnh mau đi giải quyết thì biến đi, để bạn học bị thương không hay lắm đâu. Diệp Tử nhìn Lâm Thành và nói. Hắn ta biết bản lĩnh của Lâm Thành, chắc chắn Lâm Thành có thể giải quyết thi biến. Sẽ không làm bị thương được đâu, chúng ta ngồi xuống xem kịch đã. Lâm Thành mỉm cười, sau đó tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Không biết có phải trùng hợp hay không, vừa mới ngồi xuống, thi thể liền đi về phía Lâm Thành, giống như đói ăn vậy. Đến rồi, Thành ca, đến rồi. Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị đang bám sát Lâm Thành, không khỏi lo lắng mà nắm chặt lấy quần áo của Lâm Thành. Hai người chen chúc đẩy Chu Hình qua một bên, khiến Chu Hình trợn tròn mắt. Về phần Tô Triết Nghị và Bác Lam, hai người bọn họ có lá gan lớn, không hề sợ hãi. Đùa sao, hai người bọn họ cũng xem như là có chút bản lĩnh. Bác Lam bị quỷ tướng hù dọa mỗi ngày nên đã can đảm hơn rất nhiều rồi. Tình huống này chưa thể dọa được đến bọn họ. Đến thì đến, hai người các người sợ cái gì? Lâm Thành không nói năng gì. Nếu không phải chất lượng quần áo tốt, e là đã bị hai cái người này xé xách rồi. Thành ca, mau, mau giải quyết nó. Hai người các người cứ lôi kéo ta như vậy, ta giải quyết nó kiểu gì? Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị vội vàng buông tay. Vừa rồi bọn họ chỉ thiếu điều nhảy lên người Lâm Thành. Quả thật khiến Lâm Thành khó mà ra tay. Đi đâu không đi, lại cố tình đến chỗ ta. Thi biến sao? Ta cho người thi biến luôn. Lâm Thành nhếch miệng cười, chân phải hung hăng đá thi thể một cái. Bịch! Thi thể bị Lâm Thành đá bay như một viên đạn, cả người đập mạnh lên vách tường, sau đó ngã xuống mặt đất một cách vô lực. Đây là Lâm Thành vẫn còn nương tay, nếu không hắn có thể dễ dàng đá nát một khối thi thể. Thi thể ngã xuống đất có chút run rẩy, sau đó không hề nhúc nhích. Sở dĩ thi thể còn có thể chuyển động bởi vì ngân châm đã kích thích thần kinh của nó. Người đã chết nhưng thi thể chưa chết. Sở dĩ người chết ngoại trừ bệnh tật và tai nạn bất ngờ, đa số đều do tuổi cao sức yếu, các cơ quan đều lão hóa, dân gian thường gọi là chết tự nhiên. Giống như máy móc vậy, dùng lâu ngày linh kiện phụ tùng cũng sẽ hỏng. Sau khi con người chết đi, ý thức cũng sẽ mất, rời khỏi thân thể, hình thành nên linh hồn, sau đó xuống địa phủ đầu thai. Dựa vào công đức của kiếp trước mà phán quan sẽ quyết định làm người hay làm vật. Thi thể mới chết không lâu vẫn chưa tổn hại đến thần kinh. Nếu thần kinh bị kích thích, thi thể có thể chuyển động. Chúng không có ý thức, toàn bộ đều là do thần kinh khống chế hành động của thi thể. Đây chính là thứ gọi là thi biến. Không thể so sánh với biến thành cương thi được. Thân là pháp y, đối với mấy chuyện này đương nhiên phải hiểu được. Lâm Thành, người làm gì vậy? Thấy thi thể không còn nhúc nhích, Tiểu Nhụy và Mộ Tuyết tức giận nhìn Lâm Thành. Không phải là ta đang sợ hãi đây sao? Cho nên dùng sức hơi mạnh. Khốn nạn, bọn ta vất vả lắm mới làm ra được khối thi thể này. Còn các người nữa, trước đó ta đã nói thế nào trên lớp hả? Kêu các người đừng sợ, thi thể có thể trở thành thi biến, vì thần kinh của chúng đã bị kích thích, sẽ khống chế hành động của thi thể. Vừa nãy các người cũng thấy rồi, Lâm Thành đá một phát, thi thể đã bay, thi thể có đứng lên nữa không? Hơn nữa, vừa rồi thi thể có làm các người bị thương không? Cách thức xử lý ta đã nói rõ ràng khi lên lớp rồi. Đám người các người đều như nước đổ đầu vịt rồi đúng không? Tiểu Nhụy giận dữ trừng mắt nhìn Lâm Thành, sau đó quay ra nghiêm khắc quát mắng đám sinh viên trong phòng học. Ngay sau đó lại thao thao bất tuyệt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lão sư, bọn ta sai rồi. Đúng là lão sư đã nói qua, ban nãy do sợ hãi quá nên quên mất. Nhưng bây giờ bọn ta không sợ nữa rồi. Đúng, bọn ta không sợ. Nếu vẫn còn có thi biến, bọn ta có thể giải quyết. Đúng vậy, lần đầu nên ai cũng sợ hãi, ban nãy hoàn toàn không kịp phản ứng. Các bạn sinh viên xung quanh nhao nhao lên nói. Vừa rồi bọn họ còn tưởng lão sư muốn hại chết bọn họ chứ. Thi biến còn không cho bọn họ rời đi. Bây giờ mới hiểu được dụng tâm ý tốt của lão sư. Được rồi, giúp mấy bạn ngất xỉu kia tỉnh dậy đi, sau đó tiếp tục giải phẫu. Tiểu Nhụy nói. Xảy ra chuyện vừa rồi, các bạn học đều gan dạ lên không ít. Một thi thể nằm trên xe đẩy vẫn tốt hơn là một thi thể biết chuyển động. Hơn 10 phút sau, tổ của Lâm Thành hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Theo như lời nói của Tiểu Nhụy, giải phẫu xong có thể trực tiếp tan học. Lâm Thành nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chu Hinh, thong thả dạo quanh khuôn viên trường. Sư đệ, khoa pháp y đều tan học sớm vậy à? Nghe thấy tiếng dạy học của các tòa nhà khác truyền đến, Chu Hinh không nhịn được mà hỏi Lâm Thành. Không phải, chỉ hôm nay sớm thôi. Lâm Thành lắc đầu, ung dung nhìn về phía tòa nhà dạy học của khoa máy tính. Trên mái nhà, bóng sáng của người kia đã biến mất. Lão đại! Lúc này, đám người Bác Lam và Tô Chiết Nghị mang theo vẻ mặt tươi cười, thản nhiên đi tới. Giải phẫu xong hết rồi à? Lâm Thành nhìn mấy người và hỏi. Ừ, lão đại, hai ngày nay người đi đâu vậy? Đi tiêu diệt một bộ phận của người săn thi, giảm bớt người tới tìm ta báo thù. Lâm Thành trả lời qua loa, giống như việc tiêu diệt một bộ phận của người săn thi không đáng để tâm đến vậy. Lại tới rồi. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống. Cái gì lại tới? Tô Chiết Nghị nhịn không được mà hỏi. Không, các người về trước đi, sư tỷ. Ta muốn đi theo ngươi. Không đợi Lâm Thành nói xong, Chu Hinh đã mở miệng. Sư tỷ, đừng nghĩ ta giống với trước kia, thực lực hiện tại của ta rất mạnh, hơn nữa có ta ở đây, ta có thể cho ngươi sự trợ giúp rất lớn. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, quả thật thực lực hiện tại của Chu Hinh rất mạnh, lại có thể thấy được sơ hở của đối thủ, dẫn theo Chu Hinh cũng không phải chuyện xấu. Lão đại, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bác Lam hơi mông lung, hoàn toàn không hiểu Lâm Thành và Chu Hinh đang nói cái gì. Người hỏi ta thế, ta hỏi ai? Ta đoán là người săn thi đến đây tìm ta trả thù. Các người cứ về trước đi, chăm chỉ tu luyện cổ võ, sau này mới có thể giúp ta được. Được rồi, lão đại, người cẩn thận đấy. Tô Chiết Nghị nghe xong thì gật đầu, sau đó cùng hội Bác Lam rời đi. Sư đệ, bây giờ chúng ta đi đâu? Người nói đến rồi, ta chẳng thấy có người ở đâu cả. Phía sau, ở trên cây cách 200 mét, đừng nhìn, chúng ta đi về phía sau núi. Nói xong, Lâm Thành nắm tay Chu Hinh lập tức đi về phía sau núi. Nửa giờ sau, Lâm Thành và Chu Hinh dừng bước. Có đi theo không? Chu Hinh không nhịn được mà hỏi. Lâm Thành nhíu mày, mắt nhìn bốn phía, lắc đầu nói. Không biết đi đâu rồi. Không phải chứ, ngay cả người cũng không biết à. Người không phải là cương thi hay sao? Người hơi thở của hắn đi. Đây là cao thủ, sao có thể dễ dàng người thấy như vậy? Ta đoán đó là một cổ võ giả, tốc độ của thiên sư không nhanh như vậy. Quay về thôi, hắn ta tới tìm người để báo thù chắc chắn sẽ còn xuất hiện. Cũng không biết hắn ta định giở âm mưu quỷ kế gì. Chu Hình nói. Âm mưu quỷ kế sao? Hỏng rồi, đám người Bắc Lam gặp nguy hiểm. Sắc mặt Lâm Thành đột nhiên u ám. Đối phương không đi theo hắn, quả thực rất có thể sẽ đi tìm hội Bắc Lam gây phiền phức. Nếu không phải thì đối phương hẳn là đã sớm xuất hiện. Nghĩ đến đây, Lâm Thành vội vàng dẫn theo Chu Hình chạy về phía biệt thự Hải Thiên. Người trước đây tới gây phiền toái cho hắn không hề ra tay với đám người Bắc Lam, nhưng lần này hắn đã sơ suất rồi. Sớm biết vậy thì đã dẫn mọi người cùng đi. Nhưng Tô Chiết Nghị biết cổ võ, chắc là không có gì nguy hiểm. Tuy đối phương lợi hại nhưng cũng không dám làm chuyện sằng bậy bên trong thành phố. Tốc độ của Lâm Thành và Chu Hình cực nhanh, giống như ma quỷ. 10 phút sau, hai người đứng ở cửa biệt thự số 8. Vừa đẩy cửa đã thấy quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương, được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Trong biệt thự không một bóng người, nhưng sofa, ghế, tranh treo tường tất cả đều nằm ngổn ngang dưới sàn như đã trải qua một trận đại chiến. Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng Lâm Thành nhất thời rơi xuống đáy vực. Hắn biết mấy người Bắc Lam đã bị bắt đi rồi, chắc chắn đã bị bắt đi rồi. Quỷ tướng, mau ra đây cho ta! Lâm Thành khẽ quát. Quỷ tướng đã quay về vào buổi tối hôm Cẩu Yêu giết chết Lưu Vân rồi. Không phải nó muốn quay về, mà nếu nó không quay về, đến lúc đó Lâm Thành nổi giận thì nó không biết nó sẽ chết như thế nào. Cương Thi Vương đại nhân, là Cương Thi Vương đã quay trở về, mau, mau ra ngoài thôi. Trên tầng 2 vang lên giọng nói kích động của quỷ tướng. Lão đại, cuối cùng người cũng về rồi. Bác Lam mặt mày như đờ đám, từ trên cầu thang lao thẳng xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Các người không bị bắt đi à? Lâm Thành nhìn thấy bác Lam thì không nhịn được, hỏi. Quỷ tướng, bác Lam, Tô Chiết Nghị, Vương Tiểu Nhị, Diệp Tử. Hình như không nhìn thấy Diệp Tử đâu nữa. Bọn ta không sao, Diệp Tử bị một lão già bắt đi rồi. Bác Lam vội lên tiếng. Không thể nào, sao lão ta lại bắt một mình Diệp Tử chứ? Lâm Thành hơi mơ màng, dày vò nửa ngày trời mới bắt đi một người. Trước đó hắn còn tưởng mấy người Bắc Lam đều bị bắt đi hết. Là quỷ tướng đã giúp bọn ta. Trước đó bọn ta vừa về đến nhà thì một lão già xông vào, không nói câu nào đã đánh bọn ta rồi. Rồi Tô Chiết Nghị đã tiếp chiêu với lão ta. Lão già đó rất lợi hại, đánh Tô Chiết Nghị bay ra ngoài ngay. Quỷ tướng vội thi triển ảo cảnh rồi bảo bọn ta chạy lên lầu trốn. Diệp Tử chạy chậm một bước nên bị lão già đó bắt được. Sau đó lão ta đã tìm bọn ta rất lâu, nhưng tiếc rằng không tìm thấy. Cuối cùng cũng phải rời đi. Bọn ta sợ đến mức ở trên lầu không dám lên tiếng, đợi người quay trở về. Là cổ võ giả. Lâm Thành và Chu Hình liếc nhìn nhau. Nếu là pháp sư thì ảo cảnh của quỷ tướng hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ có cổ võ giả mới không phá được ảo cảnh của quỷ tướng. Vạn sự vạn vật đều tương sinh tương khắc. Cổ võ giả rất lợi hại, nhưng đối với quỷ tướng, nhất là lệ quỷ không có thực thể thì chẳng thể làm gì được. Công kích của họ là công kích vật lý, còn lệ quỷ không có thực thể thì cần phải công kích pháp thuật. Tất nhiên, lệ quỷ đã ngưng tụ được thực thể sẽ không dám xuất hiện trước mặt cổ võ giả, bởi vì một chiêu của cổ võ giả lợi hại đã có thể đánh tan cơ thể của chúng. Quỷ tướng cũng khá thông minh, biết triển khai ảo cảnh để ngăn cản cổ võ giả. Tên này sợ mình và Chu Hinh quay về nên không dám nán lại quá lâu, đành phải bắt Diệp Tử đi. Thành ca, huynh nhất định phải cứu Diệp Tử đó. Vương Tiểu Nhị cực kỳ cầu khẩn nhìn Lâm Thành. Ở đây chỉ có hắn ta và Diệp Tử là có quan hệ tốt nhất. Bây giờ Diệp Tử bị bắt đi rồi nên hắn ta cực kỳ lo lắng. Lão già đó không nói cho các ngươi biết lão ta dẫn Diệp Tử đi đâu à? Lâm Thành nhìn bọn họ hỏi. Lão ta còn nói là ở bể bơi quán quân của thành Nam. Lão ta còn nói người hãy mau tới đó, nếu đến khi trời tối mà người vẫn chưa tới thì lão ta sẽ giết Diệp Tử. Vương Tiểu Nhị cực kỳ sốt sắng nhìn Lâm Thành nói. Người đừng lo, nếu lão ta bắt một trong số các người thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện, nhưng nếu là Diệp Tử thì không. Dù ta không đi cứu cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Thành bỗng mỉm cười nói. Không biết là do cổ võ giả xui xẻo hay là do Diệp Tử may mắn, bởi vì trên người Diệp Tử có ngọc bội hộ mệnh. Dù cổ võ giả muốn giết hắn ta cũng không giết được. Trước đây hắn đã nghe Diệp Tử nói ngọc bội hộ mệnh của hắn ta đã từng cứu hắn ta mấy lần. Không thể nào, lão già đó rất lợi hại, hơn nữa Diệp Tử đâu có biết võ công. Ta lừa các ngươi làm gì? Lần này quỷ tướng làm rất tốt. Ta cho ngươi một tuần được nghỉ phép một ngày, chỉ cần không đi hại người thì ngươi có thể tùy ý ra vào biệt thự. Đa tạ Cương Thi Vương đại nhân. Quỷ tướng vội cảm ơn không ngớt. Thật ra trong lòng đã mắng Lâm Thành tan tác rồi. Công lao lớn như vậy mà một tuần mới được nghỉ một ngày, vậy không bằng đừng nghỉ một ngày thì có thể làm được gì chứ. Ban ngày nó lại không dám đi ra ngoài, chỉ có buổi tối mới có thể đi được. Tính xa thì nó chỉ có nửa ngày. Nhưng nó không dám bày ra vẻ mặt bất mãn, bởi vì nó sợ Lâm Thành đánh chết nó bằng một chưởng. Được rồi, Tiểu Nhị, ngươi cứ yên tâm, bây giờ ta sẽ đi cứu hắn. Dứt lời, Lâm Thành liền dẫn Chu Hinh ung dung rời khỏi biệt thự. Vương Tiểu Nhị thấy thế thì cực kỳ sốt sắng, hận không thể kéo Lâm Thành xông tới bể bơi quán quân. Nhưng ngẫm lại rồi thôi, lão già kia rất lợi hại, nếu hắn ta đi tới đó chẳng khác nào đi tìm cái chết. Sư đệ, người thật sự không lo lắng một chút nào cho Diệp Tử sao? Chu Hinh thấy Lâm Thành đi chậm rãi thì không nhịn được hỏi. Tỷ đừng lo, trên người hắn ta có ngọc bội hộ mệnh, đừng nói là lão ta mà ngay cả chúng ta cũng không thể nào giết chết Diệp Tử. Lát nữa chúng ta hãy đi ăn lẩu rồi đợi trời tối mới tới bể bơi quán quân. Chuyện này không ổn cho lắm. Có gì đâu mà không ổn, hiếm khi chúng ta mới cùng ra ngoài, huống hồ đã lâu rồi ta chưa được ăn lẩu, ăn no rồi mới có sức để đi cứu Diệp Tử chứ. Thôi được rồi. Chu Hinh hơi sở khóc sở cười. Cương Thi ăn lẩu có thể no ư? Dù có ăn no cũng chẳng có sức lực, bởi vì sức lực chủ yếu của Cương Thi vẫn xuất phát từ máu tươi. Nếu ăn vặt như con người, chỉ ăn một hai bữa thì không sao, nhưng nếu ngày nào cũng ăn thì sẽ xảy ra vấn đề. Đây chính là nguyên tắc đi ăn cùng Lâm Thành. Ăn một bữa thì không sao, nhưng nếu ăn lâu dài thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Lâm Thành và Chu Hinh bàn bạc xong thì đi ăn lẩu. Trong biệt thự, đám người Vương Tiểu Nhị vẫn đang sốt ruột đợi Lâm Thành cứu Diệp Tử về. Còn bản thân Diệp Tử thì lúc nãy cũng sắp phát khóc rồi. Hắn ta không biết tại sao mình lại xui xẻo như vậy, tự nhiên lại bị một lão già bắt đến đây. Tiểu huynh đệ, vẫn còn một tiếng nữa là trời tối. Nếu Lâm Thành không tới cứu ngươi thì ta đành phải giết chết ngươi. Trong căn phòng nhỏ u ám, nhờ ánh sáng yếu ớt, Diệp Tử có thể nhìn thấy thấp thoáng tướng mạo của lão già. Mặt mày nhăn nheo, thỉnh thoảng trong mắt thoáng qua sát ý hung tàn, trên người tỏa ra từng luồng âm khí tàn bạo. Vừa nhìn đã biết lão già này không phải là người lương thiện. tiền bối, có lẽ Thành ca sẽ không tới cứu ta đâu. Hay là người thả ta ra rồi đi bắt Bác Lam đi. Thành ca có quan hệ rất tốt với Bác Lam. Nếu người bắt hắn, chắc chắn Thành ca sẽ tới cứu hắn. Bảo ta thả người ư? Lão già nhìn Diệp Tử cười khẩy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sắc trời dần tối xuống. Lão già hơi đứng ngồi không yên. Tiểu tử, Lâm Thành thật sự không tới cứu ngươi à? Lão già không nhịn được nhìn Diệp Tử hỏi. Đúng vậy, người thả ta ra đi. Diệp Tử gật đầu lia lịa. Lúc này hắn ta đang bị trói trên ghế, tay chân đã tê dại, cực kỳ khó chịu. Hắn ta biết chắc chắn Lâm Thành sẽ không tới đây cứu hắn ta. Hơn nữa hắn ta cũng không hy vọng Lâm Thành sẽ tới. Dù gì hắn ta cũng không chết được. Có Ngọc Bội hộ mệnh ở đây nên Diệp Tử chẳng hề lo lắng về tình trạng của mình. Hắn ta nhớ lúc đó đã nói cho Lâm Thành biết về năng lực của Ngọc Bội rồi. Chỉ cần Lâm Thành không ngốc thì hắn sẽ không gấp gáp xông vào đây cứu hắn ta. Trước đó hắn ta đã nhìn thấy lão già bố trí rất nhiều cạm bẫy để đợi Lâm Thành tới cứu hắn ta. Nhưng bị trói chặt thế này thật sự rất khó chịu. Chết tiệt! Tại sao người không tạo mối quan hệ tốt với hắn? Ngày nào người cũng ở nhà của hắn, vậy mà hắn lại không tới cứu người. Tên súc sinh, vô tích sự, khốn kiếp này! Nhìn sắc trời đã hoàn toàn tối đen, lão già tức giận chỉ vào Diệp Tử, mắng. Trước giờ lão ta chưa từng thấy người nào vô tích sự như thế này. Bị người khác bắt đi mà người ta cũng mặc xác thì có thể tưởng tượng được. Thiếu niên này làm người thất bại đến cỡ nào? Đúng là tên ăn hại, uổng công lão ta đợi lâu như vậy. Không phải là do ngươi tự muốn bắt ta, ta còn có cách nào chứ? Ngươi có giỏi thì giết ta đi. Được, được lắm. Ngươi tưởng lão phu không dám giết ngươi à? Nếu Lâm Thành không tới cứu ngươi thì ta giữ lại ngươi cũng vô ích. Ngươi đi chết đi cho lão phu. Lão già giật cơ mặt, ánh mắt hiện lên tia hung ác, rồi vận chuyển nội công, tay phải phát ra bạch quang lấp lánh, sau đó đập mạnh xuống đầu Diệp Tử. Bùm! Một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy trên người Diệp Tử nhất thời hiện lên kim quang, ngăn cản đòn công kích của lão già ngay. Dầm! Lại có tiếng chói tai nữa vang lên. Lão già mặt đầy khiếp sợ, cơ thể mất khống chế, bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào vách tường. Sau đó bụi xi măng trên tường cùng rơi xuống sàn. Chuyện này sao có thể? Rốt cuộc người là ai? Lão già đứng dậy ngay, cực kỳ ngạc nhiên nhìn chằm chằm Diệp Tử. Lúc nãy lão ta đã đánh Diệp Tử một chưởng, vốn cho rằng Diệp Tử sẽ bị đánh bể đầu. Ai ngờ trên người Diệp Tử bỗng phát ra kim quang. Hơn nữa kim quang này còn có thể tổn thương ngược lại, đánh lão ta bay ra ngoài. Trước đây lão ta cũng nhìn thấy rồi, Diệp Tử chỉ là người bình thường. Điều duy nhất khác với người bình thường là tố chất cơ thể thằng nhãi này rất tốt. Nhưng dù có tố chất cơ thể tốt cũng không thể nào ngăn cản đòn công kích của lão ta. Có thể tổn thương ngược lại lão ta, điều này đã làm lão già bắt đầu căng thẳng. Lão ta còn tưởng Diệp Tử là cao nhân nào đó đang che giấu tài năng. Lão già, ngươi không giết được ta đâu, ta khuyên ngươi tốt nhất nên thả ta ra đi. Thấy lão già bị bắn ngược ra, Diệp Tử kích động cười lớn. Ngọc Bội hộ mệnh đúng là Ngọc Bội hộ mệnh, bằng không lần này hắn ta thật sự chết chắc rồi. Trước đây hắn ta còn hơi lo lắng liệu Ngọc Bội có thể bảo vệ hắn ta không. Dù gì trông lão già này cũng rất lợi hại, nhưng bây giờ hắn ta đã hoàn toàn yên tâm rồi. Bởi vì Ngọc Bội đã có thể bảo vệ hắn ta. Từ nhỏ đến lớn, nếu không có miếng Ngọc Bội này thì hắn ta đã sớm chết rồi. Ngọc Bội này chưa từng khiến hắn ta thất vọng. Người có bùa hộ thân à? Lão già nhìn chằm chằm Diệp Tử, sắc mặt hơi u ám. Lúc nãy lão ta đã quan sát Diệp Tử kỹ lưỡng, quả thật chỉ là người bình thường, trong người không hề có chút năng lượng dao động. Nếu nói như vậy thì chỉ có thể là trên người Diệp Tử có bùa hộ mệnh. Thế gian có một số cường giả có thể truyền năng lượng của mình vào một thứ gì đó hoặc lá bùa để bảo vệ chủ nhân. Một khi chủ nhân chịu đòn tấn công mang tính hủy diệt thì bùa hộ thân sẽ phát huy tác dụng. Lão ta là cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ. Lần này tổng bộ phái lão ta ra ngoài để giết Lâm Thành. Để cho an toàn, lão ta quyết định bắt cóc bạn của Lâm Thành, sau đó dụ Lâm Thành tới đây. Ở đây, lão ta đã bố trí cạm bẫy ở khắp nơi. Đến lúc đó, chắc chắn lão ta sẽ giết được Lâm Thành. Cho dù Lâm Thành là yêu nghiệt, cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của lão ta. Nhưng lúc lão ta đi bắt cóc bạn của Lâm Thành mới biết, không ngờ ở trong đó lại có một lệ quỷ. Cổ võ giả vốn không có khả năng đối phó với lệ quỷ. Nếu nó có thực thể thì còn đỡ, nhưng nếu không có thực thể thì dù người ta đứng trước mặt tấn công lão ta thì lão ta cũng không đánh lại được. Dù gì cũng là lệ quỷ không có thực thể, nên đòn công kích của lão ta sẽ xuyên qua người lệ quỷ, không thể gây ra bất kỳ tổn thương gì. Lão ta vốn cho rằng mình sẽ ra về với đôi bàn tay trắng, nhưng cũng may có một tên chạy chậm đã bị lão ta bắt lại được. Lão ta chắc chắn Lâm Thành sẽ tới cứu tiểu tử này. Ai ngờ Lâm Thành lại không tới. Hơn nữa, không ngờ tiểu tử này lại có bùa hộ thân. Có thể ngăn cản đòn công kích của cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ. Có thể nói bùa hộ thân này là bảo vật vô giá. Vậy thì người chế tạo ra bùa hộ thân này sẽ mạnh đến cỡ nào chứ? Lão ta có thể chắc chắn, ít nhất cũng lợi hại hơn cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh như lão ta. Vì vậy, lão ta không thể đắc tội với người này. Lão ta có chút không nhìn thấu lai lịch của Diệp Tử. Nếu sau lưng Diệp Tử có cường giả làm chỗ dựa, chắc chắn lão ta sẽ bị cường giả đó điên cuồng báo thù sau khi giết chết Diệp Tử. Bùa hộ thân ư? Ta không có bùa hộ thân. Diệp Tử lắc đầu, quả thật hắn ta không có bùa hộ thân, nhưng hắn ta có ngọc bội hộ mệnh, đây chính là ngọc bội mà tổ tiên hắn ta truyền lại. Người nói đi, rốt cuộc người có lai lịch gì? Nếu người nói ra, có lẽ ta sẽ cân nhắc thả người rời đi. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Tử, trong lòng rất muốn xé xác Diệp Tử, nhưng lão ta không dám. Lỡ sau lưng Diệp Tử có cường giả chống đỡ, đến lúc đó ngay cả tổng bộ cũng không thể bảo vệ được lão ta nếu lão ta giết chết Diệp Tử. Ta cũng không giấu giếm gì, ta có một gia gia cực kỳ lợi hại, ngay cả hổ hay sư tử nhìn thấy ông ấy cũng phải đi đường vòng. Lão già nhất thời nghẹn họng, lão ta phóng khí thế xa, hổ hay sư tử nhìn thấy lão ta cũng đi đường vòng như thế. Nhưng rõ ràng gia gia của tên này không phải người bình thường. Nói không chừng bùa hộ thân là do gia gia hắn ta đưa cho hắn ta. Có lẽ hắn ta vẫn chưa biết gia gia hắn ta lợi hại đến cỡ nào. Bùa hộ thân của người đó chế tạo ra có thể ngăn cản đòn công kích của cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh, thì ít nhất cũng là cường giả siêu cấp ngũ khí triều nguyên. Cường giả ở cấp bậc này, dù ở tổng bộ cũng chỉ có một người mà thôi, hơn nữa chỉ là sơ kỳ. Nếu gia gia hắn ta là trung kỳ, đến lúc đó chắc chắn tổng bộ cũng không thể bảo vệ được lão ta nếu lão ta giết chết tiểu tử này. Thậm chí để xoa dịu lửa giận của cường giả, tổng bộ còn đích thân giao lão ta ra. Nếu vì Lâm Thành mà đắc tội với một cường giả siêu cấp thì đây không phải là hành động khôn khéo. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, lão ta cảm thấy mình nên thả tiểu tử này ra sẽ tốt hơn. Bùa hộ thân chỉ có thể ngăn cản một lần công kích. Lão ta cực kỳ tự tin có thể giết chết Diệp Tử, nhưng lão ta không dám làm thế. Nhưng lão ta lại không biết ngọc bội hộ mệnh của Diệp Tử không phải là bùa hộ thân. Dù lão ta ra tay lần nữa cũng không thể giết chết Diệp Tử. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Thành yên tâm dẫn Chu Hình đi ăn lẩu. Bắt ai không bắt lại đi bắt Diệp Tử, hơn nữa còn muốn dùng Diệp Tử để uy hiếp hắn. Lâm Thành đâu phải tên ngốc. Tiểu huynh đệ, ta sẽ thả ngươi ra, nhưng bây giờ ngươi chưa thể rời đi được. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Lão già bỗng mặt mày tươi cười, cởi trói giúp Diệp Tử, động tác dè dặt lại thận trọng, bởi vì lão ta không thể đắc tội với tiểu tử này. Lỡ rụng mất một sợi tóc thì lão ta không chống đỡ nổi. Sớm biết sau lưng hắn ta mạnh đến thế thì lão ta đã không bắt. Thảo nào hắn ta có thể ở cùng Cương Thi Vương, quả nhiên không phải người tầm thường. Lão ta thoáng cảm thấy mấy tên tiểu tử khác cũng không đơn giản, nên kế hoạch bắt cóc bạn của Lâm Thành để uy hiếp gần như không thể thực hiện được. Tiểu huynh đệ, có phải tay chân người đã tê rồi đúng không? Người cứ hoạt động một tí, người đã đói chưa vậy? Để ta đi lấy chút đồ ăn cho người nhé. Ừm, ta cũng hơi đói rồi, người cứ đi đi, nhớ mang cho ta một con vịt quay nhé. Được, người hãy ở đây đợi ta. Lão già gật đầu rồi xoay người rời khỏi phòng, sau đó khóa trái cửa. Bây giờ lão ta chưa thể thả Diệp Tử ra được. Nếu sau lưng Diệp Tử có một cường giả siêu cấp chống đỡ, vậy thì lão ta sẽ gặp nguy hiểm. Chắc chắn Lâm Thành sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói không chừng lát nữa Lâm Thành sẽ tới cứu hắn ta. Diệp Tử thấy lão già rời đi thì vội mở cửa, nhưng phát hiện ra là cửa đã bị khóa. Hơn nữa đây là cửa sắt, dựa vào sức lực của hắn thì chắc chắn sẽ mở không ra. Hai già, xem ra mình chỉ có thể đợi lão già tự thả mình rời đi. Cũng may có Ngọc Bội hộ mệnh, bằng không lúc nãy mình đã toi mạng rồi. Diệp Tử thở dài rồi sờ Ngọc Bội đeo trước ngực, sau đó cất nó rất kỹ. Hắn ta sợ lát nữa sẽ bị lão già lấy đi mất, đến lúc đó hắn ta thật sự sẽ toi mạng. Hình như lão ta đã hiểu lầm là gia gia của hắn ta rất lợi hại, nên mới đối xử tốt với hắn ta như vậy.